xuất hiện như sự sáng soi kẻ lầm ấy. Giữa tối tăm bừng lên một nguồn ánh sáng chiếu soi gian trần kẻ công chính ân ơn. Thầy người biết cảm thông và cho vay mượn, biết theo đường ngày mà thu xếp công việc cho mình. Trong ô tôi người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ấy. Chẳng hề sóng gió mãi đến muôn đời còn tưởng nhớ người sống ngày lành. Suốt đời họ không phải nghe tin dữ bao giờ, vững tâm bình an ở bên Chúa nhân lành suốt. Xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ấy. Thật phúc thay người luôn dòng lòng làm phu đức công minh hòa toàn tay mãi cho đến muôn đời. Người dân họ sẽ rộng vang muôn kiếp vẫn còn, cháu con dòng dõi được vạn phát an lành suốt đời. Trong ô tôi người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ấy. Được anh sao?